Uyển Nhi. Đột nhiên vang lên một tiếng gọi, Uyển Nhi ngẩng đầu, người đến đúng là Hứa Nham. Đã hơn một năm nay, Hứa Nham cũng tiến vào Thông Thiên Tháp tầng 2, tuy nhiên hắn còn thường xuyên quay lại thăm nàng. Hứa Nham đại ca, có tin tức gì của Lâm đại ca bên kia không? Uyển Nhi hỏi, mà mặt tràn đầy chờ mong. À, trận đấu ngày mai bắt đầu, nhưng dù ta tán gia bại sản, đều không thể mua nổi vé, hơn nữa ta cũng không có quyền đi lên tầng 3. Hứa Nham lắc đầu, bọn họ cái gì cũng không thể làm, chỉ có thể chờ kết quả. À, Uyển Nhi khẽ kêu lên. Hứa Nham thở dài một hơi, muốn nói gì đó để an ủi nàng, chung quy là không thể lên tiếng. Đấu liên tiếp với Diêm Si Ma Ha Khai Dựng, làm sao Lâm Minh có thể thắng được chứ?